tiếp đón anh thật trang trọng. Hà Vũ mạnh mẽ kéo cánh tay của cô ta ra khỏi cái tay mình, lạnh mặt nói, tôi cứu nhầm người rồi,